Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 916, Thiên Cổ Nan Đề để sư sư cởi ra. Cặn bã cá, Đậu Đậu tức giận hô: "Bại hoại cá, luôn luôn tìm chỗ khoan dung mà." Độ Lượng sư sư cũng gật đầu phụ họa nói: "Cặn bã cá, bại hoại cá, rất hỏng, chúng ta không thích giới loại cá." Quả Bưởi nhỏ phụ họa hai cái tiểu tỉ tỉ, miệng nhỏ bá bá bá, một mặt lòng đầy căm phẫn, phảng phất nhận cực lớn vũ nhục. Nhìn giữ dàn bộ dáng, người nhỏ tính tình không nhỏ, tựa như bão nổi nhỏ sữa chó. Ba cái tiểu bất điểm đi theo lý tưởng theo thủy tộc quán đi ra. Liền tại vừa rồi, các nàng tham quan cá heo nghịch nước, có một đầu cá heo rất tinh nghịch, dùng cái đuôi quét qua, đem ba cái cười tâu toét hưng phấn không thôi tiểu bằng hữu tưới một đầu nước. Thật sự là một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống, ba cái lúc đầu nhiệt tình như hòa tiểu bằng hữu nháy mắt tắt lửa, ngây ngốc tại ao một bên, rụt lại cái đầu nhỏ, tùy ý giọt nước theo cái trán nhỏ xuống đến. Giống như là trời tuyết lớn bên trong vùi đầu chen tại trên cột điện nhỏ chim sẻ. Mơ hồ, Hoàng Hữu Di trước hết nhất kịp phản ứng, đem ba tiểu bằng hữu mang đi, lau sạch sẽ trên đầu nước, đổi đi ẩm ướt quần áo, mà ba cái không may hài tử rốt cục tỉnh táo lại. Các nàng là bị một cái cá heo khi dễ á? Cái này khiến các nàng lòng đầy căm phẫn. Tập hợp lại cùng nhau cào nhau, nhất trí cho rằng đầu kia cá heo là một cái cặn bã cá. Các nàng đáng yêu như thế đều muốn khi dễ. Tức giận đi theo Lý Đại Tượng đi ra ngoài đi, không nhìn thủy tộc quán á. Nơi này tất cả cá đều là bại hoại cá. Lý Tưởng nín cười an ủi các nàng, nói dẫn các nàng đi KTV Happy. Các người yên tâm, ca ca mang các ngươi đi KTV ca hát, nơi đó không có cá, sẽ không lại để cho các ngươi xối nước. Đậu Đậu lại hắn lúc ấy vì cái gì không bảo vệ nàng? Vì cái gì để nàng xối nước? Thời tiết như thế lạnh, nàng kém chút đông thành băng côn. Ba người các ngươi nhét chung một chỗ sưởi ấm, không có khả năng đông thành băng côn. Đậu Đậu không hài lòng, cảm thấy Lý Đại Tượng là tại qua loa nàng. Nàng nhìn xem đi tại cuối cùng áp trận Hoàng Hữu Di, cảm thấy Lý Đại Tượng có nữ bồn bạn phía sau liền không quan tâm nàng. Hỏi: "Tiểu tỷ tỷ ta, tương đương sư sư rơi vào trong nước xử lý, còn voi người sẽ cứu nàng sao?" Lý Tưởng: "Cái này vấn đề gì? Ta đương nhiên sẽ cứu a. Sư sư là ta tiểu khả ái." Sư sư cho hắn một cái ấm áp nụ cười. Đậu Đậu nện bước nhỏ chân ngắn đi mau hai bước, đuổi theo Lý Đại Tượng, ngẩng lên cái đầu nhỏ tiếp tục đặt câu hỏi: "Nữ bồn nặn rơi vào trong nước đâu?" Lý Tưởng không chút do dự nói: "Dùng ta sinh mệnh bảo hộ nàng, rơi vào cuối cùng cho tiểu bằng hữu áp trận Hoàng Hữu Di." Mặc dù biết đây là Lý Tiểu Tượng viên đạn bọc đường, nhưng tâm lý y nguyên ấm áp, mềm mềm, ngọt ngào. Nàng đến Thẩm Dương phía trước, mụ mụ của nàng đặc biệt căn dặn nàng, muốn để phòng nam sinh dỗ ngon dỗ ngọt, nhất định phải cảnh giác cao độ, để cho mình giữ vững tỉnh táo, không nên bị tình yêu mê mát. Nàng lúc ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng phát hiện mình bây giờ đặc biệt ưa thích nghe Lý Tiểu Tượng nói ngọt ngào lời nói. Có đôi khi không có những người khác thời điểm, nàng thậm chí sẽ nũng nịu chủ động đòi hỏi, giống như là muốn bánh kẹo tiểu nữ hài. Ta đã bị tình yêu mê mắt, Hoàng Hữu Di nghĩ thầm, nhưng là không muốn tỉnh lại. Đậu Đậu chạy chậm hai bước, đuổi theo Lý Đại Tượng, tiếp tục đặt câu hỏi: "Sư sư cùng nữ bồn bạn cùng một chỗ rơi vào trong nước đây?" Lý Tưởng: "A còng a cần, ngươi tiểu hài tử này thật sự là đáng ghét. Ngươi rơi vào trong hồ ta liền sẽ không cứu, tuyệt đối không cứu, để ngươi chính mình bơi tới." mụ mụ ta cũng giới a hỏi qua ba ba. Đi ở chính giữa quả bưởi nhỏ cảm thấy vấn đề này rất quen tai. Hơi chút ngẫm lại liền nhớ lại đến là mụ mụ của nàng đã từng hỏi ba ba. Không chỉ một lần hai lần, mỗi cái gia đình sướng vui giận buồn không giống nhau, nhưng là hỏi vấn đề kinh người tương tự. Ví dụ như ta và mụ mụ ngươi cùng nhau rơi vào trong nước. Ngươi trước cứu ai? Lý tưởng hỏi, quả bưởi nhỏ, vậy ngươi ba ba là thế nào trả lời? Tốt đáp án có thể tham khảo. Quả bưởi nhỏ, ba ba ta là trả lời thế nào? Lý tưởng, đúng nga, ba ba của ngươi là thế nào trả lời? Ngươi nói xem, để ta bọn họ học tập một chút. Quả bưởi nhỏ, ta dùng sức nghĩ nghĩ, nghĩ không ra. Quốc thân, lý tưởng, ngoặc kép, đậu đậu để quả bưởi nhỏ dùng lại điểm sức lực. Nàng đối với vấn đề này so Lý đại tượng càng hiếu kỳ. Quả bưởi nhỏ lại dùng sức nghĩ nghĩ. Khi còn bé sự tình ta không nhớ rõ. Đậu đậu, ngươi bây giờ liền là khi còn bé. Ngươi giới a nhỏ, quả bưởi nhỏ chắc chắn chính mình nghĩ không ra. Lại nghĩ nàng cái đầu nhỏ liền sẽ phanh một tiếng bạo tạc. Vì lẽ đó là muốn nàng cùng theo đi ca hát chơi. Còn là muốn nhìn nàng cái đầu nhỏ bạo tạc. Đậu đậu cảm thấy quả bưởi nhỏ rất thú vị. Là cái không sai cái đuôi nhỏ. Vì lẽ đó lựa chọn để nàng cùng theo đi ca hát chơi. Sau đó lại đem vấn đề ném Lý Tưởng. Lý Tưởng đối cái này đáng ghét tiểu bằng hữu nói. Tại sao là sư sư rơi vào trong nước? Ngươi làm sao không rơi vào trong nước? Đậu đậu cười hì hì nhìn xem sư sư. Nói, thỏ con chít chít tỉ tỉ sợ lạnh vịt. Lý Tưởng hỏi sư sư, muội muội sợ lạnh sao? Sư sư, sợ, cứ việc sợ lạnh. Nhưng nàng còn là không muốn đậu đậu rơi vào trong nước. Tình nguyện chính mình rơi vào. Bởi vì đậu đậu không biết bơi. Mà nàng biết, đậu đậu là vịt lên cạn. Dù là cho nàng một cái bơi lội vòng, nàng cũng chỉ có thể trong nước bay nhảy chơi đùa lung tung. Tại chỗ đảo quanh, ồn ào cứu mạng cứu ta mệnh vịt. Mà nàng, tiểu lý lão sư, bơi lội là cái hảo thủ. Sẽ phun nước đại kình ngư. Dù là rơi vào trong nước cũng không sợ. Nàng có thể tự mình bơi lên tới. Cái này tiểu bằng hữu vỗ vỗ Lý Tưởng bắp đùi. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Cáp cáp ngươi cứu nữ bồn bạn đi. Sư sư sẽ tự mình bơi lội. Gửi mấy cứu gửi mấy mệnh. Thiên cổ nan đề bị sư sư phá giải. Lý Tưởng không cần lại làm khó. Trong lòng của hắn ấm áp. Tiểu lý lão sư quả thực là thêm nhung chi kỷ tiểu áo bông. Chuyên môn giúp hắn giải quyết vấn đề. Mà bé thỏ con tỉ tỉ là chuyên môn gây chuyện. Lý Tưởng quyết định nặng nề mà báo đáp nàng. Sư sư buổi tối muốn nghe cái gì cố sự? Ca ca nói cho ngươi nghe. Sư sư nói nàng muốn nghe Alibaba cùng 40 tên cướp. Cố sự này đã nói qua một chút. Không có nói xong. Treo tiểu tỉ muội khẩu vị. Sư sư ngay lập tức liền nghĩ đến cái này. Quả bưởi nhỏ cũng đụng lên cái đầu nhỏ. Nhỏ giọng nói. Ta lão ca hầm. Ta muốn nghe Winnie loại bí đỏ đâu. Ôi ôi ôi tương đương. Một đoàn người một bên nói chuyện phiếm. Một bên đi vào KTV. Hoàng Hữu Di mang theo ba cái tiểu bằng hữu trong đại sảnh ngồi xuống. Lý Tưởng đi sân khấu mở bao xương. Hắn mang một cái to lớn khẩu trang, sợ bị nhận ra, nhưng hắn nghĩ không ra là sân khấu hai cái xinh đẹp mỹ mi là hắn fan hâm mộ. Đến hiện trường nhìn qua hắn biểu diễn, đối với hắn hình tượng và thanh âm so với bình thường fan hâm mộ càng thêm quen thuộc. Các nàng một bên cho Lý Tưởng mở bao xương, một bên nghi ngờ dò xét hắn, cảm thấy giống, nhưng là không thể xác định. Bán tín bán nghi, mãi đến nhìn thấy ở phòng khách chơi đậu đậu sư sư. Mới 100% xác định, đây chính là các nàng thần tượng. Đưa mắt nhìn Lý Tưởng một đoàn người vào bao xương. Hai cái muội tử hưng phấn líu díu. Tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình thần tượng lại muốn tới nơi này ca hát. Hơn nữa, đồng hành còn có Minh Tinh song bào thai. Cái kia to con nữ sinh là ai? Ngô Tuyết Phi, không có khả năng, Ngô Tuyết Phi không có cao như vậy vóc dáng. Cái kia cũng không thể nào là Lâm Thanh Vũ cùng Lưu Tĩnh Y, các nàng đều không có cao như vậy vóc dáng. Bài trừ rơi cái này ba cái lý tưởng chuyện xấu bạn gái. Về sau, hai người vắt hết óc cũng nhớ không nổi lý tưởng còn cùng cái nào nữ sinh đi gần. Ngươi đang làm gì? Phát vòng bằng hữu, nói cho mọi người tin tức này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.